ta gây dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi. Chương 129, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Chiêu Đệ đối với lời nói của Tề Nhã Nhã chỉ tin ba phần, nàng biết rõ Tề Nhã Nhã vẫn vì chuyện trong nhà mà phát sầu, trong nhà Tề Nhã Nhã còn chưa từ bỏ mà khuyên bảo nàng trở về. Mà Dương Chiêu Đệ từ trên gương mặt Tề Nhã Nhã nhìn ra sự khó xử của nàng, nói rõ trong lòng nàng vẫn có ý tư muốn trở về. Dương Chiêu Đệ không hỏi qua Tề Nhã Nhã ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ngươi thật sự sẽ lưu lại sao? Nàng chờ Tề Nhã Nhã tự mình làm quyết định, mà trong lòng nàng thậm chí cảm thấy cho dù Tề Nhã Nhã nói sẽ lưu lại, bản thân cũng sẽ không tin, hứa hẹn cái gì hữu dụng đều không có, đến thời điểm phải ra đi, người này vẫn là sẽ rời đi. Người hữu dụng như vậy, nếu như từ chức ta có thể sẽ đau đầu, đến lúc đó lưu lại hay là không lưu lại. Thanh âm nỉ non của Dương Chiêu Đệ bay vào làm gió đêm của thành thị, ngoại trừ nàng không có ai nghe đến. Tề Nhã Nhã khổ não, cũng chỉ có nàng biết rõ. Rõ ràng còn 2 tháng nữa mới đến năm mới, cha mẹ Tề Nhã Nhã liền đã hối thúc Tề Nhã Nhã trở về đón năm mới. Những năm qua nàng không về nhà, trong nhà luôn cảm thấy thiếu đi cái gì, đại khái là thiếu đi một quả hồ chăn. Tề Nhã Nhã là người hoạt bát nhất toàn gia, cũng là người biết làm cho lão đầu lão thái thái yêu thích nhất, vài năm qua nàng không xuất hiện, mọi người cho rằng nàng bị làm sao, là cha mẹ Tề Nhã Nhã giải thích rất lâu, mới biết không phải Tề Nhã Nhã bị làm sao, là nàng ở bên ngoài giận dỗi không chịu trở về. Lần này, cha mẹ Tề Nhã Nhã vừa muốn đem Tề Nhã Nhã khích lệ về nhà, toàn gia dùng sức khích lệ, thậm chí đem bà nội Tề Nhã Nhã đều kéo ra, nói lão nãi nãi lớn tuổi, không về gặp mặt vài lần, liền không có cơ hội à. Tề Nhã Nhã nói thân thể bà nội rõ ràng rất tốt, còn có thể đi leo núi bái Phật, vừa nhìn chính là có thể sống đến 100 tuổi. Dây dưa vài ngày, đến ngày Tề Nhã Nhã nhận lương, nàng phát một hồng bao 1.800 đồng cho Tề mẹ, ghi chú là cho Tề mẹ tiền tiêu vặt. Ngoài miệng Tề mẹ nói mẹ cần hơn 1.000 đồng tiền này của con sao. Nhưng cũng rất thành thật mà chụp màn hình đăng lên vòng bằng hữu, nói nữ nhi rốt cuộc đã hiếu thuận với bà. Tề Nhã Nhã một lần nữa phát cho ba ba một hồng bao 2.000 đồng, nói lương của mình không ít tiền thưởng cũng có, tuy rằng ba ba không thiếu chút tiền ấy, nhưng mà đây là tấm lòng thành của con. Sau khi ba ba Tề Nhã Nhã nhận được hồng bao liền vui vẻ phát cho Tề Nhã Nhã 1.000.000 tệ, nói tuyệt đối không cần bạc đãi bản thân, đối với bản thân tốt một chút. Nhưng mà toàn gia nhìn như vui vẻ hòa thuận, vẫn là đang trong trạng thái kéo co, trong nhà cha mẹ muốn đem Tề Nhã Nhã kéo về bên cạnh bọn họ, dù sao trong suy nghĩ của cha mẹ, bên ngoài luôn là mưa to gió lớn nguy hiểm muôn phần, chỉ có gia đình là bến cảng ấm áp đích thực nhất. Mà nữ nhi, dù trưởng thành càng lợi hại, cũng đều là tiểu bảo bối yếu ớt, vạn nhất bị thương, bị người lừa, không có ở cùng thành thị, nếu nữ nhi không nói liền không biết nàng chịu tội, cho dù có nói, cách nhau quá xa, giúp cũng giúp không được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Cha mẹ Tề Nhã Nhã liền không biết nữ nhi đến cùng là đang quật cường cái gì, trở về không tốt sao? Trong nhà không tốt sao? Gần cuối năm Tề Nhã Nhã bận đến xoay quanh, là chuyện công tác, hận không thể một ngày 24 giờ có thể chỉ ngủ 4 giờ, còn lại đều dùng để công tác. Thật vất vả xử lý hết sự tình, đã là rạng sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng yên tĩnh im ắng, bình thường trước khi ngủ Dương Lộ Lộ đều sẽ chạy đến tìm nàng, kêu gọi nàng cùng nhau xem Cừu Vui Vẻ và Sói Xám, lúc này cũng không có ai. Tề Nhã Nhã mới nhớ ra Dương Chiêu Đệ mang Dương Lộ Lộ đi gặp học trưởng của mình, cũng biết Dương Lộ Lộ lần này đi là có mục đích, nàng cũng không dám gọi điện thoại hỏi Dương Lộ Lộ lúc nào trở về. Các bằng hữu hỏi Tề Nhã Nhã thời gian rảnh hay không, nàng nói vừa tan tầm, kết quả người đó liền hẹn nàng đi ra ngoài uống rượu, nàng ở trong điện thoại nghĩ đều không có nghĩ liền cự tuyệt. Kết quả bằng hữu không từ bỏ ý định nói, lúc trước ta từng nói giúp ngươi giới thiệu đối tượng liền có ta hy ngươi lưu tâm a, nhưng mà ta không đáp ứng a, kia đều là chuyện hơn mấy tháng trước rồi, khi đó nàng tịch mị cha, liền nghĩ có nên bắt đầu nói yêu đương hay không. Hiện đang bận đến sức lực cũng không có, nào có tâm tư nghĩ chuyện này. Nữ hài này, ngươi nhất định sẽ thích, ta cho nàng xem qua hình của ngươi, nói qua chuyện của ngươi, đối với ngươi rất có hứng thú. Từ bỏ a, ta hiện tại không có tiền để nói yêu đương. Nàng đều là vì ngươi mà đi ra đây rồi, ngươi nhất định Paris đến uống một ly, không thích ngươi có thể tìm lý do rời đi, nhưng mà ngươi không đến nàng liền lúng túng rồi không phải sao? Không nên như vậy, Tề Nhã Nhã vẫn là bị thuyết phục rồi, nàng mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, bởi vì phải uống rượu, cũng không có đi xe đạp điện nhỏ của nàng, mà là đón xe đi qua. Bằng hữu nói quán rượu là một quán rượu nhỏ nằm trong ngõ hẻm nhỏ, mặt tiền rất nhỏ, trên lầu có sân thượng, cộng lại chính là diện tích dành cho một gia đình, bởi vì lão bản là danh nhân trong giới, nơi này cũng đã thành nơi người trong giới tụ tập, bởi vì địa điểm nhỏ, liền an bài ngày chẵn dành cho nữ nhân, thẳng nữ cùng lạp lạp đi đến có thể được giảm giá, ngày lẻ là ngày nam nhân được giảm giá, thời gian dần trôi qua nơi này liền biến thành nơi để mọi người tụ tập cũng là nơi Tề Nhã Nhã đã tới rất nhiều lần. Tề Nhã Nhã tìm được bằng hữu trên lầu sân thượng. Bằng hữu tụ một đám người, một ít nhìn quen mắt, một ít là người trẻ lạ mặt, mà Tề Nhã Nhã nhìn qua một vòng, phát hiện số người mình quen biết không quá nửa, mới mấy tháng không tới tham gia hoạt động, liền có nhiều tân tiên huyết dịch rót vào như vậy, chỉ có thể nói nàng già rồi, đã sắp theo không kịp nhịp điệu của mọi người. Ngồi ở đây, ta giới thiệu với mọi người một chút, đây là đồng học đại học của ta, ngươi có tên tiếng Anh sao? Ta không có tên tiếng Anh a, làm gì vậy, tên của ta không thể gặp người như vậy, ta tên Tề. Tề Nhã Nhã vừa định giới thiệu tên thật của mình, bị bằng hữu liều mạng giữ chặt, bằng hữu nhỏ giọng tại bên tai nàng nói. Tên của ngươi quá nương rồi, tổn thương hình tượng của ngươi. Tề Nhã Nhã ba trường đánh qua, chân thật điểm có được không? Bằng hữu nói vị thì kia sắp tới đây rồi, để Tề Nhã Nhã uống chút đồ uống, sau khi nhiệt tình chạm ly Tề Nhã Nhã cầm lấy ly rượu ngồi xuống, có chút tẻ nhạt đơn điệu, nàng nhìn đám người trẻ tuổi hơn nàng, hoặc cẩn trọng hoặc là hướng ngoại, ít nhất đều là đang hưởng thụ buổi tối hôm nay, mà nàng lại không tập trung, tinh thần bay tới phương xa. Bằng hữu của nàng đang nói tốt về vị thì kia, nói nhất định phải làm cho các nàng gặp mặt, chờ Tề Nhã Nhã gặp được tuyệt đối sẽ thích người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng hữu của nàng có thể vỗ ngực đánh cực, không thích liền chịu chém. Tề Nhã Nhã cười khổ, ta hiện tại không có tinh lực nói yêu đương, thầm nghĩ hảo hảo đi làm, nỗ lực kiếm tiền. Nhưng là không nên để lỡ a, có tình cảm thoải mái ngươi công tác càng thêm ra sức, biết rõ trong nhà ngươi có tiền, ngươi đã có tiền còn cố gắng như vậy, để cho những người xuất thân bình thường như chúng ta làm sao sống. Sau khi tốt nghiệp ta không có hỏi trong nhà lấy tiền a, Tề Nhã Nhã hy vọng bằng hữu có thể hiểu được mình. Vì cái gì có tiền không cầm là người ngốc a, hiện tại tiền ta kiếm được đủ nuôi sống bản thân. Bằng hữu của nàng dùng loại ánh mắt biết rõ ngươi thật ngốc, không có biện pháp nào mà nhìn nàng, quay đầu đối với người bên cạnh nói. Ta hôm nay tới nơi đây, chính là muốn tiến cử người tác hợp các nàng. Lúc trước Nhã Nhã bị tổn thương về mặt cảm tình, nàng là người đáng thương, không biết bị lừa qua bao nhiêu lần, chịu bao nhiêu tổn thương. Bằng hữu của Tề Nhã Nhã cũng là bát quái, bắt đầu trò chuyện đến quá khứ của Tề Nhã Nhã. Mà mọi người càng để ý chính là, Nhã Nhã là ai? Tề Nhã Nhã nhíu nhíu mày, chính ngươi nhìn xem mà xử lý a. Lúc này, điện thoại của Tề Nhã Nhã bỗng nhiên chấn động, giữa thanh âm huyên náo, chấn động rất nhỏ lại bị phóng đại vô hạn. Tề Nhã Nhã mở ra điện thoại, là Dương Chiêu Đệ gửi tin nhắn tới, ngươi đang ở đâu? Không ở nhà, vẫn còn ở công ty sao? Ta mang theo bữa ăn khuya, muốn ăn sao? Tề Nhã Nhã muốn về nhà giống như mũi tên, nàng ở bên tai bằng hữu nói. Thực xin lỗi, ta thật sự phải đi về rồi, ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí giới thiệu cho ta a, ta không muốn để lỡ người khác. Ngươi nói rõ ràng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi liền nói với nàng trong lòng ta có người rồi, ta không muốn lãng phí thời gian của nàng. Ngươi giúp ta mời nàng ăn một bữa cơm, tiền ta trả thay ta bồi tội. Tề Nhã Nhã đã hận không thể mọc ra đôi cánh nhỏ mà bay về. Nàng bị bằng hữu ghìm chặt cổ. Ngươi đừng sợ có được không, người ta là một cô nương tốt như vậy, ngươi nói ngươi yêu thích ngự thì, biết ngươi đơn thuần, bị người ta lừa gạt nhiều lần như vậy, ta cũng sợ ngươi bị tổn thương a, cho nên ta có thể vỗ ngực nói nhân cách của nàng tuyệt đối ưu tú, ngươi xem như nể mặt ta đi, ngươi nhìn cũng không nhìn liền đã rời đi, vạn nhất là người thích hợp với ngươi thì sao? Ngươi liền không hối hận sao? Ta không hối hận, ta thật sự phải về rồi, người ta đang chờ ta. Chấm, người ta là ai? Là ai? Ngươi nói rõ cho ta. Tề Nhã Nhã vội vàng xuống lầu, ở thang gỗ chật hẹp xém chút đụng phải người khác, người đó đỡ lấy nàng, nói. Cẩn thận một chút, cảm ơn, ánh mắt Tề Nhã Nhã đơn giản lướt qua, chỉ nhớ rõ đó là nhất vị nữ nhân mỹ lệ. Nếu như đổi lại là ngày thường, nàng không vội trở về, có thể sẽ dừng bước lại nhìn thêm vài lần, dù là người xa lạ, không có bất kỳ qua lại gì, quan hệ duy nhất chính là gặp thoáng qua, nàng cũng có thể dùng tâm tình thưởng thức đóa hoa mỹ lệ cùng đám mây ven đường, mà thưởng thức nữ nhân mỹ lệ. Chỉ là hiện tại lòng nàng tràn đầy chỉ có bữa ăn khuya của Dương Chiêu Đệ, trong lòng đã sớm mất đi vị trí để chứa những người khác. Nàng cũng không quay đầu lại mà đi xuống bậc thang, chạy ra khỏi quán rượu huyên náo, ở bên đường tiến vào một chiếc xe taxi trống, không chút nghĩ ngợi liền báo ra địa chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nàng ly khai không bao lâu, nữ tử cùng nàng gặp lướt qua ở bậc thang liền ngồi xuống vị trí nàng từng ngồi qua lúc trước. Tỷ tỷ thực xin lỗi, là lỗi của ta, ngươi trách ta. Bằng hữu của nàng mang vẻ mặt cứng nhắc thay nàng tìm lý do. Nàng có việc không tiện đến, đại di mụ, ngươi cũng biết, đại di mụ liền rất phiền phức, không thể uống lạnh. Cũng không biết người đó thật sự đã tin tưởng lý do này, hay là trời sinh tính cách không để trong lòng, nàng hào tính tình nói. Vậy cũng không có cách nào, chỉ có thể nói duyên phận không có. Ta giới thiệu cho ngươi một người khác, ở đây chính là những người độc thân trong nhóm, nếu tỷ tỷ nhìn chúng ai, liền chọn A, nàng cũng là vỗ ngực không bỏ cuộc nắm lấy cơ hội làm hồng nương. Trên đường đi Tề Nhã Nhã lo lắng về đến nhà Dương Chiêu Đệ đã ngủ rồi, nhưng mà đợi nàng đi đến cửa nhà, từ cửa sổ phòng tiếp khách nhìn đến trong nhà ánh đèn sáng trưng, liền thở phào nhẹ nhõm, không biết là do ánh đèn này có độ sáng ấm áp, hay là do sự chờ mong của bản thân trên đường đi đã nhận được hồi đáp, nàng lộ ra cái mỉm cười thoải mái, cất bước đi nhanh vào phòng. Dương Lộ Lộ cùng Dương Chiêu Đệ đều ở đây, Dương Lộ Lộ không thể đến cửa hàng cũng không có ngủ, đang vui vẻ mà gặm lấy một cái chân gà. Đồng thời, trên bàn trà phòng tiếp khách xếp đặt một loạt món ăn khuya. Có chân gà ướp sa tế, bào ngư, còn có tôm lột lớn cỡ bàn tay, chỗ bên cạnh bày biện mấy đĩa trái cây, Dương Lộ Lộ được phép uống một chút Coca-Cola, mà Dương Chiêu Đệ tự tay rót cho mình một ly bia ướp lạnh, khi ly bia đầy bọt bị nàng uống một hơi cạn sạch. Nhã Nhã tỷ, lưu lại cho ngươi một con tôm lớn. Dương Lộ Lộ giống như một tiểu đại nhân, bắt đầu bày chén dĩa chiêu đãi Tề Nhã Nhã. Tề Nhã Nhã ngồi xếp bằng trên sàn nhà phòng khách nói. Ta tan tầm lúc hơn 10 giờ, bằng hữu thấy ta rảnh, gọi ta đi ra ngoài uống rượu. Ân, Dương Chiêu Đệ đơn giản lên tiếng. Tề Nhã Nhã trong lòng có quỷ, cho nên kìm lòng không được mà dùng khóe mắt quan sát phản ứng của Dương Chiêu Đệ. Dương Chiêu Đệ liếc nhìn nàng một cái, ngươi làm gì à? Tề Nhã Nhã mới đem ánh mắt thu hồi. Máy chiếu đang chạy tiểu ma tiên ba lạp trong những người ở đây chỉ có Dương Lộ Lộ là chuyên tâm xem được một lát mắt nàng đã híp lại rồi, liền ngáp vài cái. Tề Nhã Nhã lập tức đứng lên, đưa Dương Lộ Lộ lên lầu đi ngủ. Trước sau rằng có 10 phút, nàng trở lại phòng tiếp khách máy chiếu đổi thành tiết mục tin tức buổi tối, Dương Chiêu Đệ dựa vào ghế sofa uống hết 3 chai bia, giải quyết xong hơn phân nửa món ăn. Hôm nay đặc biệt vui vẻ. Dương Chiêu Đệ giơ ly lên tỏ ý Tề Nhã Nhã cũng cầm bia rót đầy cùng nàng uống. Tề Nhã Nhã tìm không thấy dụng cụ mở chai bia, dưới tình thế cấp bách liền dùng hàm răng cắn mở nắp chai, dùng chai bia chạm cốc cùng Dương Chiêu Đệ. Chuyện người kia đã giải quyết xong rồi sao? Ân, Ưng tiên sinh là ân nhân cứu mạng của ta, hắn nhận Lộ Lộ làm con gái nuôi, ba ba của hắn chính là ông nội nuôi của Lộ Lộ, sau khi thân thuộc ai cũng sẽ không thể động đến Lộ Lộ. Tiểu kịch trường, Dương Chiêu Đệ, ngươi vẫn là sẽ phải đi à, chúng ta sẽ mỗi người đi một ngả, thay vì như vậy chúng ta không cần bắt đầu. Tề Nhã Nhã ta thề ta sẽ không rời khỏi ngươi. Dương Chiêu Đệ, ngươi thề cũng vô dụng, ta không tin bất luận kẻ nào. Tề Nhã Nhã, ôi trời ơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn thế nào ngươi mới có thể tin tưởng ta? Chấm, Dương Chiêu Đệ, vậy thì ký hợp đồng 20 năm A, từ nay về sau ngươi liền làm việc cho ta 996, không có đóng bảo hiểm, chỉ trả tiền lương cơ bản. Tề Nhã Nhã, ngươi là biên tập Tấn Giang sao? Tác giả giải thích kỳ thật đoạn này chính là ta nghĩ biểu đạt ý tứ như vậy, tình yêu mà Tề Nhã Nhã từng trải qua từng nghĩ qua, ngự thì mà nàng hướng tới, kỳ thật liền xuất hiện ở trước mặt nàng rồi, nhưng mà trong lòng nàng đã có một người quan trọng hơn, nàng lựa chọn Dương Chiêu Đệ. Về phần người qua đường này, chính là người qua đường gặp thoáng qua, về sau cũng sẽ không xuất hiện nữa. Người hỏi Tề Nhã Nhã có hối hận không? Đương nhiên không hối hận, bởi vì nhân vật là do ta viết a, cơm chiều còn chưa ăn, ta muốn dẫn nhân viên của ta cùng đi ăn lẩu. Khói bay nghi ngút, cách chương.